90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 919, đã cùng qua. Hai ngày sau, cao trung phụ cận một nhà quán ăn nhỏ trong, Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái chia ra ngồi ở hai bên. Lý Thiếu Cẩn nhìn phó soái, thần sắc có chút mờ mịt. Nhất định phải như vậy, vô cùng lo lắng kêu ta đi ra. Ta nhìn ngươi cũng không có chuyện gì à. Một khắc cũng không kịp đợi. Càng muốn biết nàng cùng Tống Khuyết làm với nhau không có. Càng khó mà chịu đựng bật thốt lên thích. Thầm mến cùng lo lắng. Bất kể là loại nào tâm tình. Đều đang hành hạ một cái 26 tuổi xử nam tâm thần. Phó soái cảm giác mình thật không kịp đợi. Mẹ vẫn còn thúc giục đi tương thân. Hôm nay, hắn muốn cùng Lý Thiếu Cẩn nói rõ ràng. Năm đó hắn nói thích. Thích thành tích tốt cô gái. Bây giờ cũng không có thay đổi. Năm đó nói, đối với nàng vóc người không hài lòng lắm. Bây giờ cũng vậy. Bất quá có thể không để mắt đến. Chỉ cần bọn họ có thể chung một chỗ liền tốt. 7 năm dài đằng đẵng mà cô độc cầu học kiếp sống. Hôm nay liền muốn kết thúc, tìm một bạn, nhưng là lúc tới nghĩ thật tốt. Phó soái lúc này trông với Lý Thiếu Cẩn có chút mắt to vô tội. Phần kia không áp chế được kích động, ngược lại có chốc lát tỉnh táo. Hắn hừ nói mời ta ăn cơm, chậm chạp không cho ta tin tức. Ta dĩ nhiên là tới thu nợ. Lý Thiếu Cẩn giờ khóc giờ cười. Trưởng lớp, một bữa cơm. Ta còn có thể ỷ lại ngươi không được. Nguyên lai suy nghĩ cho ngươi tìm một ít bạn học đâu. Cho ngươi đón gió. Nhỏ như vậy địa phương. Tính toán cái gì mời khách a? Ngươi là đến cùng lại nhiều không giải phong tình. Phó soái trong đầu nghĩ. Tìm người khác. Ta không tới. Hắn nhàn nhạt nói. Không gấp. Vậy lần này coi như ta mời khách. Lần sau ngươi xin ta. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ngươi thật cho là ta rất rảnh rỗi. Cũng liền là bạn học cũ, nếu như là người khác, sớm xoay người rời đi. Lý Thiếu Cẩn bị Lý Giai Minh bệnh hành hạ, chỉ có chữa bệnh cho người khác mới có thể hóa giải cái loại đó cảm giác có tội. Cho nên nàng muốn cho chính mình bận rộn. Hiển nhiên, đối mặt phó soái, nàng sớm đều quên đứa bé trai này. Đã từng là chính mình cái thứ nhất mơ mơ màng màng thích người. Sống lại thời điểm bị cừu hận lấp đầy. Sau đó bị Tống Khuyết cảm tình lấp đầy. Quên, thật quên. Quên tới rồi ngoài 9 tầng mây. Phó soái còn không biết. Ngẩng đầu nhìn cửa thế giới bên ngoài. Nơi đó đúng là đối. Chính là trường học cửa. Hắn nói, còn nhớ lúc đi học. Ta nếu như đang tại phòng ăn chưa no. Thì sẽ đăng tải tự học buổi tối trước. Tới nơi này điểm một mâm cỗ lạnh. Tai heo, thịt bò muối, ốc nhồi thơm cay. Ăn thật ngon, ăn no. Liền có thể bắt đầu trong một đêm bận rộn. Lý Thiếu Cẩn nói. Ta chưa từng ăn qua. Ngươi cũng biết. Ta rất nghèo. Phòng ăn thức ăn đều miễn cưỡng đủ ăn. Làm sao có thể đi ra bên ngoài hạ quán tử. Nơi này cho tới bây giờ đều không phải là ta nhớ lại. Không có một chút cảm giác. Nhất định phải như vậy lúng túng sao? Phó soái kéo kéo cả vạt tiết. Cố ý tằng hắng một cái. Lý Thiếu Cẩn nháy ướt nhẹp mắt to. Ta có chỗ nào không được thể sao? Nhường ngươi không thoải mái. Ngươi, thôi đi. Bạn học 3 năm. Hắn trên thế giới. Cũng không có nàng. Cho nên nàng trong trí nhớ, định trước cũng sẽ không có hắn. Phó soái trong lúc bất chợt luống cuống, cảm giác chính mình trước khi chỉ biết là học tập, thật giống như bỏ quên cái gì. Nhìn lại Tống Khuyết, đang tại mọi người đều làm học sinh thời điểm, Tống Khuyết liền trưởng thành sớm bắt đầu triển khai thế công. Tặng quà, bầu bạn, thật là không chỗ nào không cần kỳ vô cùng. Lúc ấy phó soái còn đang suy nghĩ, còn nhỏ tuổi không học giỏi, trong đầu đều là loại vật này, cho nên bây giờ đâu? Như vậy Tống Khuyết sẽ buông tha Lý Thiếu Cẩn sao? Giữa bọn họ đến cùng còn có liên lạc hay không? Phó soái không dám hỏi, nhưng mà càng phát ra muốn biết. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cười nói, Thiếu Cẩn, Lâu lão sư thế nào? Có gặp mặt sao? Lý Thiếu Cẩn chỉ nghe nói Lâu lão sư kết hôn lại ly dị. Hay là hắn ra quỹ? Chính là cùng bọn họ trường học mới tới một cô giáo. Kia cô giáo, so với Lâu lão sư đại, còn mang theo cái đứa bé trai. Lâu lão sư vốn là đã lên tới phó hiệu trưởng, tiền đồ sáng lạng, bởi vì chuyện này, bị trường học phân xử. Thăng chức không thể nào. Vợ trước điều đến khác trường học lên chức, hắn còn ở lại chỗ này. Khi một cái giảng sư, ma lực của ái tình tựa hồ thật nhuệ không thể ngăn chặn. Nhưng là nghe nói hắn cũng đã không có trước ý chí chiến đấu. Tiếng đồn ngày càng hạ xuống, Lý Thiếu Cẩn không dám tới nhìn hắn. Đó là chính mình đã từng kính trọng người. 7 năm giữa, cảnh còn người mất, nàng lắc đầu một cái. Không biết, không muốn để cho lão sư như vậy không chịu nổi trải qua. Từ mình trong miệng nói ra, phó soái nói, ta ngược lại là biết Lý Lệ một ít chuyện. Lý Lệ, cái đó nhận hối lộ cô giáo, bởi vì đắc tội Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết, bị trường học đuổi. Phó soái nói, nàng từ chúng ta trường học đi sau, đi bảy chung làm lão sư, cùng phó hiệu trưởng vụng trộm liền không có trước khi như vậy dễ dàng. Có một ngày, hắn chồng đi công tác, phó hiệu trưởng đi nhà nàng, hắn chồng tạm thời trở lại. Phó hiệu trưởng không mặc quần áo, sợ bị bắt gian, vì vậy nhảy đến ngoài cửa sổ, nhà bọn họ lầu 6, không đem ở, rơi đến lầu té chết rồi. Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc há to miệng, phó soái nói, phó hiệu trưởng vợ cùng nhi tử truy tố Lý Lệ, nói người là đang tại nhà bọn họ chết, yêu cầu bồi thường, Lý Lệ chồng cùng nàng ly dị. Tòa án xử Lý Lệ cho phó hiệu trưởng bồi thường 50.000 tám phí mai táng. Lý Thiếu Cẩn có chút buồn cười. Tòa án thật như vậy xử. Chính hắn đi người khác. Té chết còn phải thường tiền. Hắn cũng không phải người chưa thành niên. Phó soái nói. Nhất thẩm chính là như vậy tuyên án. Phía sau Lý Lệ có thể hay không kháng án cũng không biết. Không người đồng tình nàng. Ngược lại đều cảm thấy nàng có thể ra quỹ, liền đáng đời, mọi người phán đoán chuyện, cho tới bây giờ cũng sẽ không một con ngựa thì một con ngựa. Giống như là có người, tùy ngủ đờm, rơi xuống ngươi trên chân, ngươi liền muốn, tại sao không bị xe đè chết, hắn thật đã chết rồi, ngươi lại muốn, đáng đời, tùy ngủ đờm, là cái người xấu. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Lệ có đụng chạm, nàng rất ghét Lý Lệ, nhưng mà một con ngựa thì một con ngựa, mọi người đều là người trưởng thành, phó hiệu trưởng té chết, cũng không phải Lý Lệ đẩy, muốn phí mai táng cái này, thật có chút tiếp nhận vô năng, bất quá người khác vui ngửi nhạc thấy. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi, ngươi không phải trở lại không lâu, làm sao biết nhiều như vậy chuyện? Bởi vì những người này cùng nàng có thủ oán, cho là nàng sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên nghe được thời điểm, liền hỏi nhiều mấy câu. Hắn bản thân cũng không phải là bát quái người, nhưng mà phó soái cũng không nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn trong mắt có hưng phấn. Chỉ có một chút kinh ngạc, là đối tin tức sự kiện không tưởng tượng nổi, cũng không phải là bởi vì cảm thấy hứng thú. Phó soái thật hết sức có cảm giác bị thất bại. Hắn mặc dù đối với yêu loại chuyện này không phải rất môn thanh, nhưng mà dựa vào hắn chỉ số thông minh, có thể cảm giác được. Lý Thiếu Cẩn đối chính mình cũng không cảm thấy hứng thú. Không nhịn được, phó soái rốt cuộc hỏi, Thiếu Cẩn, Tống Khuyết hoàn hảo. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, rất tốt, qua một tháng nữa trở về. Hết thảy đều tốt, Lý Thiếu Cẩn trong tiềm thức, cho là phó soái biết bọn họ kết hôn rồi, cho nên nàng giọng cùng lập trường, đều là làm vợ, thân nhân góc độ nói ra những lời này, phó soái tâm trầm một cái, Lý Thiếu Cẩn những lời này ý, coi như bọn họ không có kết hôn, nhưng mà khẳng định một mực có liên lạc, Lý Thiếu Cẩn là biết Tống Khuyết về Kỳ Song rồi. Tống Khuyết là người nào? Nếu không phải thật tâm thích người, sẽ không một mực có liên lạc. Lý Thiếu Cẩn lại là dạng gì người? Nếu không phải đã tốt lắm, Tống Khuyết đã từng theo đuổi qua nàng, thích qua nàng, bất kể là tốt nói chia tay hay là ác ngữ mặt đối mặt. Chỉ cần là tách ra, Lý Thiếu Cẩn tính cách cũng sẽ không lại theo hắn có liên lạc. Nhưng mà, bọn họ hai cái bây giờ đang tại hỗ thông tin tức. Đã nói lên, ở cùng một chỗ, chính mình tâm tâm niệm niệm rồi 7 năm cải trắng, khẳng định đã bị tiểu bụi đời cùng qua. Phó soái trong lúc nhất thời rất đau răng, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu hỏi, lão trưởng lớp, ngươi thế nào? Phó soái đã không cần chắc chắn, cũng biết Lý Thiếu Cẩn nhất định là cùng Tống Khuyết ở chung với nhau. Hắn chỉ hỏi, kết hôn chưa? Có hài tử sao? Nhắc tới cái này, Lý Thiếu Cẩn không biết muốn không muốn cho phó soái thiệp mời. Nàng không kém phần lễ này tiền, nhưng mà đừng để cho phó soái nghi ngờ. Mấy năm không thấy, vừa thấy mặt đã nhường ta theo lễ. Đôi phó soái không biết a, rốt cuộc muốn không muốn mời đâu? Lý Thiếu Cẩn do dự khe hở. Phó soái đã từ bỏ ý định, nhất định là Thiếu Cẩn đáy lòng hiền lành, không nghĩ qua thương tổn tới mình, cho nên không nói cho chính mình nàng đã cùng Tống Khuyết ở cùng một chỗ. Phó soái nói, không việc gì, nếu như còn chưa kết hôn, nhớ kêu ta đi tham gia hôn lễ a. Không thể khi chú rể, cũng phải xuất hiện đang tại hôn lễ của nàng trên. Lý Thiếu Cẩn lập tức bật cười, được a, chúng ta còn muốn hai cái tháng kết hôn, chờ Tống Khuyết trở lại, thiệp mời in ra, chúng ta cùng nhau cho ngươi đưa qua. Phó soái tâm lập tức liền lạnh, rốt cuộc là cái đó tiểu bụi đời, chính là hắn cũng, chính mình còn phải theo lễ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.